Nổ tung của Tần Thiên Long tuôn ra, hướng 8 người trong nhà kho ập tới, hiện ra một cái miệng khổng lồ đầy máu, như muốn nuốt chừng cả 8 người. Cách chương.